Võng du đại tướng sư. Chương 384, ta không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều tạm thời, ngoại trừ giết chết Đông Phương Vũ, Tả Dương cũng không phải không có hắn kế sách ứng đối. Mắt thấy Đông Phương Vũ song kiếm đánh tới, biết lấy chính mình hiện nay tốc độ thực lực không thể tránh thoát được. Lại không muốn hiển lộ dễ dàng đem thân phận mình bại lộ chiêu thức bát môn độn giáp. Tả Dương trực tiếp đem bát môn độn giáp dùng tới. Tốc độ di động bỗng nhiên tăng lên một đoạn. Cùng lúc đó, hắn lại là vội vàng hướng lùi về sau ba bước. Đông Phương Vũ tuy rằng cướp công trước, thế nhưng là đã không cách nào đuổi theo Tả Dương cái kia quỷ dị tốc độ. Bạch, bạch, sức mạnh rốt cục dùng hết. Tử mẫu song kiếm hiểm hiểm tự Tả Dương ngực phía trước xẹt qua. Nhưng không có thương tổn được hắn mảy may. Thật nhanh, thấy cảnh này, Đông Phương Vũ thực tại lấy làm kinh hãi. Theo bản năng mở miệng hỏi. Người, các hạ rốt cuộc là ai? Đông Phương Vũ thường xuyên đại biểu Đông Phương thế gia hành tẩu giang hồ. Từng trải qua cao thủ võ lâm tự nhiên không phải số ít. Từng giao thủ cũng có thật nhiều, nhưng là lại rất ít có thể nhìn thấy so với Tả Dương thân pháp càng nhanh hơn nhân vật. Ở hắn ý thức ở trong, có thể làm đến một bước này người. Tùy tiện sách một cái đi ra chỉ sợ cũng phải là thanh danh hiển hách đại nhân vật. Hắn làm sao biết, trên đời này còn có bát môn độn giáp loại này trong thời gian ngắn tăng lên tốc độ kỳ chiêu dị thuật. Cũng đúng là như thế. Đông Phương Vũ đối với Tả Dương xưng hô, cũng là không tự cảm thấy thà tôn trọng rất nhiều. Trực tiếp từ, tặc nhân, thăng cấp làm, các hạ, xèo, Tả Dương như cũ không nói tiếng nào. Giơ tay chính là một viên ẩn chứa lưu tinh châu thủ pháp phi hoàng thạch đưa lên. Chèng, Đông Phương Vũ thực lực xác thực không tầm thường. Gần như vậy khoảng cách, lại vẫn có thể đúng lúc vùng kiếm chống đối. Tuy rằng động tác là có như vậy một ít chật vật, nhưng tốt xấu vẫn là tinh chuẩn không có sai sót đem phi hoàng thạch cách mở. Các hạ, bởi vì phỏng chừng đến Tả Dương thực lực cùng thân phận, Đông Phương Vũ cũng không dám dễ dàng lại công, chỉ được đặt hy vọng vào có thể cùng Tả Dương cố gắng giao lưu một phen, đạt thành một cái thích đáng nhận thức chung. Nhưng hắn mới vừa hé miệng, mặt khác một viên nấp trong phi hoàng thạch bên dưới con vật nhỏ nhưng là đã đập trúng bụng của hắn. Ngay lập tức, ạch, Đông Phương Vũ phát sinh một tiếng rên đồng thời. Một đạo cường hãn vô cùng sức mạnh vậy lại cái viên này không biết tên con vật nhỏ mặt trên lan truyền mà đến. Làm cho hắn thân thể hoàn toàn không có cách nào chống lại. Hai chân sát mặt đất không bị khống chế lui về phía sau. Cuối cùng, oành, một tiếng vang thật lớn. Phía sau lưng hắn tầng tầng đánh vào sau lưng trên vách tường. Mới rốt cục bật động lùi thế. Đây là Đông Phương Vũ làm một tên da dày thịt béo NPC cao thủ. Tuy rằng vẫn chưa bởi vậy chịu đến thương tổn chí mạng. Thế nhưng cả người nhưng là đã bị va có chút bối rối. Tả Dương đáng sợ thân pháp. Hắn là cực kỳ hiếm thấy quá. Loại này một sáng một tối ám khí thủ pháp. Hắn cũng là chưa từng gặp. Mà ám khí bên trong lại còn có thể ẩn chứa như vậy sức mạnh bá đạo. Hắn càng là chưa từng nghe thấy. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy. Trước mặt cái này, tặc nhân. Định là một vị thực lực đáng sợ giang hồ tiền bối. Nếu như không phải vị tiền bối này cũng không có giết chết ý của hắn. Giờ khắc này hắn sợ là cũng sớm đã biến thành một bộ thi thể. Cùng lúc đó, không góp sức A Tả Dương nhưng trong lòng là khá là sự bất đắc dĩ. Hắn cũng sẽ không cái gì một sáng một tối ám khí thủ pháp. Vừa nãy này một tay chỉ có điều là vận dụng trước ở khoái hoạt đảo trên từ một cái tinh thần phân liệt thần bí ông lão nơi đó học được tả. Hữu hỗ bác thuật, tay trái tay phải đồng thời ra chiêu. Hết sức khiến phi hoàng thạch ở mặt trước hấp dẫn sự chú ý. Linh lung đầu thì lại theo sát sau công chưa sẵn sàng thôi. Bất đắc dĩ lại như trước hắn nghĩ tới như vậy. Muốn trùng hợp ném, số lẻ địa hổ, tỷ lệ vẫn là quá nhỏ. Lần này đánh lén tuy rằng có hiệu quả, thế nhưng hắn ném nhưng là 11 điểm mai hoa, mai hoa. Thực chiêu, phó xúc sắc dồn dập hí tuyền. Đối với mục tiêu tạo thành một lần giống như là ngoại công cường độ công kích thương tổn. Có thể đẩy lùi mục tiêu 5 mét. Làm ném mạnh điểm số vì là 5 bội số lúc. Đem ngoài ngạch phụ ra gấp đôi thương tổn. Bởi vì điểm số không phải 5 bội số. Thương tổn không có tăng gấp đôi. Cứ việc coi như thương tổn tăng gấp đôi hơn nữa bát môn độn giáp bổ trợ đối với Đông Phương Vũ tới nói cũng chỉ là gãi ngứa. Có điều đẩy lùi mục tiêu 5 mét hiệu quả vẫn có. Bởi vậy, ở nhỏ hẹp trong mật thất, Đông Phương Vũ mới trực tiếp bị đụng vào trên tường. Nhưng chuyện này cũng không hề là Tả Dương kết quả mong muốn. Hắn hiện tại cần chính là có thể khiến Đông Phương Vũ định thân 5 giây. Số lẻ địa hổ, như quả không ngoài. Số lẻ địa hổ, hắn tuyệt đối không có cách nào ngay ở trước mặt Đông Phương Vũ đem hỗn nguyên chú tạo lô lấy đi. Ngoài ra, Tả Dương thực cũng đã đi tới một cái. Không đường về, bởi vì hắn vừa nãy đã bị ép sử dụng bát môn độn giáp. Một tầng bát môn độn giáp mỗi giây đem tổn thất tương đương với HP hạn mức tối đa 1. Sinh mệnh. Nói cách khác trạng thái như thế này Tả Dương nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 100 giây thời gian. Đương nhiên, bát môn độn giáp cũng không phải là sau khi mở ra liền không thể tự chủ lựa chọn đóng. Chỉ có điều đóng sau khi, ngoại trừ đã tổn thất HP, hắn còn đem không thể nghịch chuyển tiến vào nhất định thời lượng. Trạng thái hư nhược, ở trạng thái hư nhược. Dưới hắn đem càng thêm không thể ngay ở trước mặt Đông Phương Vũ đem hỗn nguyên chú tạo lô lấy đi. Thậm chí khả năng rất dễ dàng thì sẽ bị Đông Phương Vũ giết chết. Chết vẫn là thứ yếu. Là một người có thể vô hạn phục sinh player. Tả Dương cũng không sợ chết. Chỉ là cái này hắn khổ tâm sáng tạo ra đến cơ hội một khi không còn. Lần sau muốn lại tìm đến cơ hội như vậy. Chỉ sợ liền không biết là chuyện khi nào. Bởi vậy, Tả Dương ở mở ra bát môn độn giáp một khắc đó liền đã hạ quyết tâm. Nếu như 100 giây bên trong vẫn là không cách nào thuận lợi bắt hỗn nguyên chú tạo lô lời nói. Hắn thì sẽ không chút do dự giết chết Đông Phương Vũ. Muốn trách cũng chỉ có thể quái người này quá không có nhãn lực sức lực. Đem mình làm cho quá gấp. Chính nghĩ như vậy thời điểm, Đông Phương Vũ rơi xuống đất nhưng chưa lần thứ hai cướp công tới. Mà là chắp tay, dùng khá là thái độ cung kính nói rằng, các hạ võ công cao thâm khó dò, nếu có thể dễ dàng đem ta áp chế, nghĩ đến lấy vãn bối tính mạng cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng các hạ nhưng không có làm như thế, thậm chí còn mông diện che lấp thân phận thực sự. Nên cũng là không muốn cùng ta Đông Phương thế gia kết xuống tử thù. Đã như vậy, vãn bối ngược lại có mấy câu nói muốn nói. Hy vọng các hạ có thể nghe lọt. Ồ, thấy Đông Phương Vũ nói như thế. Tả Dương cảm thấy việc này thật giống có như vậy một điểm không cần lại động thủ liền có thể đạt thành mục tiêu độ khả thi. Liền rốt cục vẫn là cố ý thô cổ họng lạnh giọng nhắc nhở nói. Ngươi cần rõ ràng, ta không lấy mạng của ngươi cũng không phải là sợ các ngươi Đông Phương thế gia. Chỉ vì lần này ta chỉ muốn hỗn nguyên chú tạo lô. Không muốn uổng tạo giết chóc thôi. Ngươi như chắp tay dâng liền tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu không, ta cũng không ngại giết ngươi. Này hỗn nguyên chú tạo lô, ta hôm nay tình thế bắt buộc, như các hạ là ý này lời nói. Vãn bối lời muốn nói cũng không có cần phải lại nói. Đông Phương Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hai tay nhưng là đã một lần nữa nắm chặt tử mẫu song kiếm. Nhìn thẳng Tả Dương con mắt. Đúng mực cất cao giọng nói. Các hạ cũng cần biết hỗn nguyên chú tạo lô chính là Đông Phương thế gia truyền thế bảo vật. Vãn bối tuy rằng thực lực yếu ớt. Nhưng thân là Đông Phương Thế Gia Tử Tôn, cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Nếu là ở đây sự trên thoái nhượng, cái kia chính là thẹn với Đông Phương Thế Gia liệt tổ liệt tông. Không bằng chó lợn, các hạ muốn lấy Hỗn Nguyên Chú Tạo Lô, hoặc là liền chuyến vãn bối máu tươi đến lấy. Không cần lại hạ thủ lưu tình, bởi vì coi như các hạ không có chết với các hạ bàn tay, Hỗn Nguyên Chú Tạo Lô lại bị các hạ lấy đi. Vãn bối cũng định sẽ lập tức tự sát hướng về liệt tổ liệt tông thỉnh tội. Các hạ, xin mời. Nói tới chỗ này, Đông Phương Vũ trong ánh mắt đã đầy là quyết tuyệt. Không nói hai lời liền dứt kiếm lần thứ hai hướng về Tả Dương kéo tới. Hoàn toàn là một bộ thấy chết không sờn tư thái. Này rời ạ, Tả Dương cũng tình nguyện Đông Phương Vũ là cái tham sống sợ chết ra hỏa. Như vậy hắn làm lên sự đến trái lại không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Người này càng là như vậy chấp nhất. Tả Dương tuy rằng trước đã hạ quyết tâm, thế nhưng giờ khắc này nhưng ngược lại có chút không xuống tay được. Vẫn là hy vọng có thể cho hắn một cơ hội. Liền, bạch, mắt thấy Đông Phương Vũ hào không đề phòng vọt lên. Tả Dương đã chuẩn bị rút ra ẩn ca kiếm tay đến cùng vẫn là hơi Microsoft một hồi. Hai chân dựa vào bát môn độn giáp bổ trợ hiệu quả nhanh chóng lui về phía sau. Đã như thế, tình cảnh liền biến thành Đông Phương Vũ một người ở phía sau liều mạng vung kiếm truy đuổi. Tả Dương thì lại ở mặt trước không ngừng thoái nhượng. Hai người tại đây cái cũng không hề lớn trong mật thất vòng quanh Hỗn Nguyên Chú Tạo Lô kéo mài. Cũng may, Tả Dương giờ khắc này tốc độ muốn so với Đông Phương Vũ nhanh hơn một đoạn. Đông Phương Vũ trong thời gian ngắn căn bản là không thể đuổi được Tả Dương. Có điều đây đối với Tả Dương tới nói cũng không phải chính là tin tức tốt gì. Dù sao, nằm ở bát môn độn giáp bên dưới. Tả Dương cũng chỉ có 100 giây thời gian. 100 giây vừa đến. Hoặc là chính hắn liền muốn bởi vì bát môn độn giáp tác dụng phụ mà chết. Hoặc là liền muốn bởi vì trạng thái hư nhược, bị Đông Phương Vũ giết chết. Rốt cục, liền như vậy háo 30 giây. Tả Hữu Hỗ Bác hồi khí xong xuôi. Vừa lúc đó, bạch, Đông Phương Vũ thấy trước sau truy hắn không lên. Thậm chí ngay cả hắn góc áo đều không đụng tới một hồi. Trong lòng tự nhiên cũng là có chút gấp não. Liền hắn cắn răng một cái. Càng trực tiếp triển khai khinh công nhảy lên một cái. Nỗ lực từ Hỗn Nguyên Chú Tạo Lô phía trên phóng tới cùng Tả Dương liều mạng. Đến hay lắm, Tả Dương tay mắt lanh lẹ. Tay phải lập tức hóa thành trảo hình. Một chiêu trước thường thường sử dụng thiên chu vạn độc thủ bên trong chu du điêu hóa mãnh đập tới, chu du điêu hóa. Khí chiêu, chu chi du mạng, thiền chi lột xác, trên bộ quét trường, đánh rơi 5 mét bên trong mục tiêu trên không tạo thành nội kình thương tổn. Cũng khiến phong chiêu 3 giây. Cùng lúc đó, tay trái của hắn cũng là đồng thời ném linh lung đầu. Chu du điêu hóa không hề bất ngờ đập trên không trung không kịp né tránh Đông Phương Vũ ngực. Phảng phất vô hình trung xuất hiện một bàn tay lớn. Mạnh mẽ đem Đông Phương Vũ từ không trung nhấn xuống đến. Ngã xuống đất, phốc, linh lung đầu cũng là ở Đông Phương Vũ rơi xuống đất không thể chống đỡ được trạng thái. Không hề bất ngờ bắn trúng rồi vai trái của hắn. Tùy cơ kết quả càng là. 7 điểm địa hồ, Đông Phương Vũ chỉ kịp phát sinh rên lên một tiếng. 5 giây định thân hiệu quả cũng đã có hiệu lực, làm cho cả người hắn lập tức sụi lơ ở trên mặt đất không thể động đậy. Ta đi, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Tả Dương cũng là có chút bất ngờ, suýt chút nữa bật cười. Nhưng phản ứng của hắn luôn luôn nhanh vô cùng. Vẻn vẹn chỉ là sững sờ sau khi liền lập tức dùng một cái tay nắm lấy Hỗn Nguyên Chú Tạo Lô một cái lỗ tai. Một cỗ nội lực theo cánh tay truyền vào bên trong, xin chú ý, Hỗn Nguyên Chú Tạo Lô thể tích to lớn vô cùng trầm trọng. Cần kéo dài vận công xúc lực 5 giây mới có thể di chuyển. Xúc lực trong lúc chịu đến bất kỳ công kích đem dẫn đến xúc lực gián đoạn. Cần một lần nữa vận công xúc lực. Hiện tại bắt đầu xúc lực. Xúc lực bắt đầu. Đông Phương Vũ đã bị định thân. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra. 5 giây sau khi hỗn nguyên chú tạo lô chính là vật trong túi của họ. Đến thời điểm hắn bát môn độn giáp trạng thái còn sót lại hơn một nửa. Thoát khỏi Đông Phương Vũ từ nơi này chạy đi hoàn toàn không có vấn đề. Xong rồi. Ha ha ha. Công phu không phụ lòng người. Xong rồi. Nhìn xúc lực đường tiến độ từng điểm đẩy mạnh. Nhìn lại một chút chỉ có thể nằm trên đất dương mắt nhìn Đông Phương Vũ. Tả Dương mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Rốt cục, 5 giây sau khi, một cái gợi ý của hệ thống tọa nguyện xuất hiện, chúc mừng ngươi. Xúc lực thuận lợi hoàn thành. Ngươi hiện tại có thể mang hỗn nguyên chú tạo lô thu vào bọc hành lý. Có hay không nhặt, còn dùng nói. Tả Dương hơi suy nghĩ. Thoáng nhấc lên cánh tay, hỗn nguyên chú tạo lô cũng đã biến mất tại chỗ. Tiến vào hắn trong gói hàng. Ha ha ha, thần binh, chờ ta. Cùng lúc đó, đem hỗn nguyên chú tạo lô cùng ta thả xuống. Đông Phương Vũ cũng là rốt cục có thể di chuyển. Người này lập tức một cái cá chép nhảy đứng lên. Muốn rách cả mí mắt trùng Tả Dương hô một câu. Cả người liền điên rồi tự rất kiếm hướng về Tả Dương bổ tới. Ha ha, gặp lại, Tả Dương cười hì hì. Lại sao lại dây dưa với hắn? Lập tức một cái phù diêu bộ pháp hai đoạn nhảy liền ung dung tránh thoát hắn này một kiếm. Đồng thời cũng theo mật thất mặt trên lối ra. Mở miệng trực tiếp nhảy trở về nghị sự đường bên trong. Đứng lại cho ta, chấm chấm chấm. Đông Phương Vũ làm sao chịu thả hắn đi. Một đòn chưa bên trong mới vừa xuống đất. Cũng là lập tức triển khai khinh công theo nhảy ra ngoài. Chỉ tiếc, tốc độ của hắn cùng Tả Dương lẫn nhau so sánh đến cùng vẫn là chênh lệch một đoạn. Là một cái như vậy thiểm thần công phu. Giữa hai người cũng đã kéo dài một trượng có thừa khoảng cách. Lại tiếp tục truy, khoảng cách trái lại kéo đến càng to lớn hơn. Đứng lại, Đông Phương Vũ chỉ đuổi vài bước, liền thấy Tả Dương đã đến nghị sự đường cửa lớn. Chỉ cần hắn từ cánh cửa kia đi ra ngoài, lập tức thì sẽ biến mất ở vô tận trong màn đêm. Cho tới Đông Phương thế gia người khác, những người kia tuy rằng số lượng không ít, thế nhưng Đông Phương Vũ phi thường rõ ràng. Lấy thực lực của hắn ở cái kia nhỏ hẹp trong mật thất còn không cách nào đụng tới Tả Dương góc áo. Đến bên ngoài, những người này liền càng không thể cản đến dưới hắn. Tuyệt vọng cùng bi phẫn đầy dẫy Đông Phương Vũ nội tâm. Hài nhi vô năng, không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông. Chỉ có một con đường chết lấy tạ công ơn nuôi dưỡng. Mắt thấy Tả Dương liền muốn kéo dài nghị sự đường cửa lớn. Đông Phương Vũ đỏ mắt lên phát sinh vô lực gào thét. Càng thật sự đem mẫu kiếm nằm ngang ở trên cổ. Dùng sức xóa đi. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc. Chậm đã. Tả Dương nhưng chẳng biết vì sao bỗng nhiên thu hồi kéo cửa tay. Xoay người lại dùng loại kia đen lay láy con mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Vũ. Tối tăm nghị sự đường bên trong. Đôi mắt này nhưng là dị thường sáng sủa. Đông Phương Vũ kinh ngạc nhìn Tả Dương. Một vệt máu tươi chính theo cổ của hắn chậm rãi chảy xuống. Cũng may Tả Dương gọi đúng lúc. Thương thế kia còn không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là lại muộn như vậy một giây đồng hồ. Chỉ sợ liền thật sự muốn chết người. Thế nhưng, hắn nhưng không hiểu. Tả Dương hiện tại lại là có ý gì? Hắn rõ ràng đã đắc thủ. Không phải sao? Bên trong nghị sự đường yên tĩnh đáng sợ. Tả Dương nhìn Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ nhìn Tả Dương. Nhìn nhau không nói gì. Chỉ chốc lát sau. Ai, xem như ngươi lợi hại. Tả Dương dùng có thể ngụy trang ồ ồ tiếng nói thở dài. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cắn răng nói rằng, ta phục rồi được chưa? Món đồ này ta không muốn. Còn ngươi, Một cái đại lão ra tìm cái chết cái gì sức lực. Bệnh thần kinh a ngươi. Ẩm, hỗn nguyên chú tạo lô bị Tả Dương từ bọc hành lý bên trong lấy ra. Tầng tầng nện ở nghị sự đường nền đá bàn trên. Phát sinh một tiếng trầm trọng vang trầm. Thậm chí cái kia mấy khối phiến đá đều bị ép ra vết nứt. Hắn là chân tâm không nỡ tới. Tới tay con vịt liền như thế lại giao ra. Thật mẹ kiếp đuối lý. Thế nhưng nếu như không làm như vậy, Tả Dương lại cảm thấy quá không được trong lòng mình lằn danh kia. Này đều chuyện gì a? Kế hoạch căn bản không phải bộ dáng này. Mẹ chứng, ta chính là cái ngốc xoa, cách chương.